ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của anh vốn thờ ơ, không biết vì sao lại đột nhiên nở nụ cười. Thật trùng hợp, lại gặp nhau. Tạ lão sư cười, đẹp trai quá. Chúa ơi, tôi hình như nhìn ra cảm giác CP. Vừa rồi có người nói không ai xứng với Hạ Trừng Trừng. Đi ra cho mọi người mắng. Anh Tạ không đủ xứng sao? Ha ha ha, đừng nói nữa. Cảnh này thật sự giống một nhà bốn người. Nữ minh tinh xinh đẹp khoa trương X nam ảnh đế lịch sự lưu manh. Ồ, được nha. Chị Trừng đã ôm con gái Tạ lão sư. Không kết hôn thật sự khó xong việc. Tôi tuyên bố, hai người này bị khóa. Tôi đã nuốt chìa khóa rồi. Lầu trên là một đám nhan khống. Mấy người không nghe thấy. Tạ Chi Hành nói, lại gặp nhau. Sao, hai người này có quen nhau từ trước sao? Mẹ kiếp, hai người này sẽ không có dưa chứ. Tiếng chuông báo động trong đầu Hạ Trừng Trừng vang lên. Cô là paparazzi, không thể không biết với câu. Lại gặp nhau, này, có thể ngửi thấy mùi dưa. Tạ Chi Hành đang làm cái gì vậy? Anh đã đồng ý không để lộ chuyện kết hôn mà. Trong lòng cô sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Không ngờ sau lần tạm biệt ở biệt thự Lâm Ngữ, chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Biệt thự kia anh ở có tốt không? Biệt thự Lâm Ngữ, không phải căn biệt thự của chị Trừng suýt nữa bị Diệp Thi Văn cướp mất sao? Căn biệt thự kia đã bị bán đi rồi. Chẳng lẽ người mua là Tạ Chi Hành sao? Mẹ kiếp, tôi từng ăn dưa. Nói Tạ lão sư là một đại gia giấu mặt ở Giang Thành. Không ngờ là thật. Tạ Chi Hành là anh họ của Kim Nhất Phàm. Nhà Kim Nhất Phàm là nhà giàu ở Giang Thành. Nhà Tạ Chi Hành chắc cũng không kém đâu. Tạ lão sư, anh đã mua nhà chị Trừng. Không bằng mua thêm người đi. Mua một ngôi nhà để tặng vợ. Đừng quá tiết kiệm. Lầu trên, bạn biết làm ăn đấy. Tạ lão sư nghe ý kiến của fan đi. Anh sắp 30 rồi mà vẫn độc thân. Anh nên xin lỗi khuôn mặt này của mình đi. Hạ Trừng Trừng hỏi thăm mấy câu. Nhẹ nhàng che giấu cuộc hôn nhân bí mật suýt bị lộ. Hai người giả vờ nói chuyện. Ngay sau đó, Hạ Trừng Trừng đưa rượu tổ cho dì Lưu. Lấy cớ, có việc, rời đi. Sau khi xác định cô và Tạ Chi Hành sẽ không ở chung một khung hình và khoảng cách là mấy chục mét, Hạ Trừng Trừng mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, hệ thống nhảy ra, ký chủ, vừa rồi danh tiếng của cô tăng lên. Vẻ mặt hệ thống khiếp sợ. Không đúng, không phải vừa rồi, từ sau khi cô tham gia bữa tiệc, danh tiếng của cô vẫn luôn tăng lên. Hạ Trừng Trừng, rõ ràng cô không làm gì cả. Máy nghiền dối trá còn chưa bắt đầu vạch mặt Diệp Thi Văn. Có gì để tăng? Hệ thống vui vẻ đến không chịu nổi. Là Hạ Trừng Trừng. Danh tiếng của Hạ Trừng Trừng tăng bởi vì cô vừa thoát vòng với tạo hình váy tím cao cấp của nhà C, thu hút một nhóm fan. Cho nên tất cả mọi người bắt đầu thích cô. A hát hát hát. Tôi nói không sai, quả nhiên, làm minh tinh là cách tốt nhất để tăng danh tiếng. Thoát vòng, có nghĩa là nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, được tất cả mọi người đều biết tới. DTV Há Tà Trừng Trừng hỏi, tăng bao nhiêu? Hệ thống, khoảng hơn 5 triệu, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng là một dấu hiệu tốt. Sau đó, hệ thống chuyển chủ đề. Tôi bị ảnh hưởng bởi việc máy nghiền dối trá tăng hơn 20 triệu danh tiếng. 5 triệu lại thấy ít. 2. Thật khó để trở nên thanh đạm sau khi đã quen với sự xa hoa. Hạ Trừng Trừng cười. Điều đó rất tốt. Đã đến lúc tăng lượng fan với thân phận Hạ Trừng Trừng rồi. Hệ thống trợn tròn mắt. Ký chủ, cô định trở lại giới giải trí sao? Nếu như vậy, tôi lập tức trở về hệ thống chính, tải xuống mục minh tinh. Hạ Trừng Trừng sững sờ. Tại sao tôi muốn trở lại giới giải trí? Hệ thống, Vậy vì sao cô lại muốn tăng lượng fan của Hạ Trừng Trừng? Hạ Trừng Trừng cười ngọt ngào. Cuộc hôn nhân bí mật giữa ảnh đế hàng đầu và nữ minh tinh hạng nhất chắc chắn bùng nổ hơn nhiều so với cuộc hôn nhân bí mật của ảnh đế hàng đầu và thiên kim nhà giàu. Cách chương.